Tinh giới, chương 1364, bảo vật, góc truyện audio.com, thỉnh, kia chắn Lâm Thiên nhân viên bảo an vội vàng lui qua một bên hơn nữa rất là khách khí nói một tiếng. Kia tử bố gia Lâm cũng không phải là người thường, này lại đây xử lý tuy rằng nhìn qua là có vẻ bình thường một chút nhưng là hắn tự nhiên là không dám tùy ý đắc tội. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu liền về phía trước mà đi, đi trước mấy chục thước chuyển qua một cái loan sau, bố gia Lâm thi thể còn có một ít người liền xuất hiện ở tại trước mắt hắn. Xin hỏi ngươi là người nào? Kia áo trắng trung niên nhân trầm giọng nói. Bố gia Lâm tử, sòng bạc khẳng định là có nhất định trách nhiệm, nếu là người bình thường, đêm này thi thể tha đi thiêu hủy cũng là có thể chuyện như vậy, sòng bạc đó là làm không ít nhưng là bố gia Lâm thi thể xử lý kia cũng không phải là có thể tùy ý. Vừa không có thể tùy ý chấn, cũng không thể tùy ý làm cho Lâm Thiên động, nói cách khác nếu có người trách tội xuống dưới, sòng bạc không nhất định gánh vác được trách nhiệm. Lâm Thiên thản nhiên nói, người là ta sư tôn giết yên tâm, việc này cùng các ngươi sòng bạc không quan hệ cũng sẽ không có người tìm các ngươi sòng bạc phiền toái. Kia áo trắng trung niên nhân nói, các hạ ta nghĩ biết các hạ thân phận, mặt khác thân phận của hắn là... Bố gia Lâm, vực chủ tam giai cường giả, không biết các ngươi sòng bạc còn muốn không cần biết được càng nhiều một chút. Lâm Thiên cười như không cười nói, kia áo trắng trung niên nhân còn có chung quanh một ít nhân viên bảo an sắc mặt đều là nháy mắt biến đổi. Vực chủ tam giai, kia áo trắng trung niên nhân đổ hút một ngụm khí lạnh, hàng tinh tam giai trong lời nói kia hoàn hảo một chút, sòng bạc có lẽ miễn cưỡng có thể xử lý tốt nhưng là vực chủ tam giai, nhân vật như vậy chết kia căn bản là không phải bọn họ sòng bạc có thể xử lý. Các hạ thân phận của ngươi, kia áo trắng trung niên nhân nói, Lâm Thiên thản nhiên nói. Thi thể ta mang đi, về phần ta áo từ hoàng gia học viện Lâm Thiên. Lâm Thiên sinh, hắn chết có thể hay không có cái gì vấn đề. Kia áo trắng trung niên nhân nói. Lâm Thiên nói, có vấn đề cũng là của ta vấn đề, sẽ không là các ngươi vấn đề, đối với ta thủ đi thi thể các ngươi không có ý kiến đi. Lâm Thiên sinh, cảnh sát đang ở tới rồi, nếu Lâm Thiên sinh hy vọng thủ đi thi thể còn tỉnh ở cảnh sát đã đến sau. Kia áo trắng trung niên nhân nói. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày đầu, lúc này, dày đặc tiếng bước chân truyền đến, chỉ chốc lát sau, bốn cảnh sát, hai máy móc cảnh sát xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M kiểm tra, kia bốn cảnh sát bên trong cầm đầu một trầm giọng nói, theo hắn thanh âm kia hai máy móc cảnh sát nhất thời đi hướng bố gia Lâm. Lão đại, bố gia Lâm đã chết, nếu cẩn thận kiểm tra trong lời nói, hắn chữ vật không gian bên trong vật phẩm có khả năng bị phát hiện. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên thản nhiên nói. Chậm đã, ngươi là người nào? Kia cầm đầu cảnh sát trầm giọng nói. Trương ca, người này tự cùng hắn sư tôn có liên quan. Kia áo trắng trung niên nam tử nói. Kiểm tra xong sau, nhất định mang về. Kia cầm đầu cảnh sát nói. Kia hai máy móc cảnh sát lúc này lại là chuẩn bị động thủ kiểm tra rồi. Cho các ngươi chậm đã, khi ta trong lời nói là gió bên tai sao? Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói, yêu cáp lá gan không nhỏ a, dám như vậy cùng chúng ta Trương đội nói chuyện. Một cái khác cảnh sát cười quái dị nói, Trương ca, hắn nói muốn dẫn đi này thi thể, mặt khác này thi thể là một gã vực chủ tam giai cường giả thi. Góc truyện audio.com, thể, hắn nói, kia áo trắng trung niên nhân nói. Mang đi thi thể, chê cười, kia cầm đầu cảnh sát nhìn nhìn bố gia Lâm tay trái cổ tay, hắn đã nhìn ra kia tuy rằng là hư nghĩ liên tiếp đầu cuối, nhưng là loại này loại, bên trong là có thêm chữ vật không gian, thi thể nếu lộng trở về, này chữ vật trong không gian gì đó liền. Ta nói lão đệ, ngươi cũng là có một chút dọa hồ đồ đi, hắn nói là vực chủ tam giai, ngươi sẽ tin là vực chủ tam giai à. Kia cầm đầu cảnh sát nói, đế quốc pháp luật ở nơi nào, ngươi tùy chúng ta cùng nhau đi một chuyến đi. Lâm Thiên trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, đừng cho tự mình tìm phiền toái. Người uy hiếp ta, kia cầm đầu cảnh sát nói, theo hắn thanh âm, mặt khác ba cái cảnh sát còn có hai máy móc cảnh sát đều là cầm trong tay vũ khí nhắm ngay Lâm Thiên. Khặc khặc lão đại, lấy người nay hàng tinh nhất giai tu vi, hơn nữa ngự thiên cường hãn, dùng chiến hạm chủ pháo còn kém không nhiều lắm, này mấy tiểu chơi nhi cho ngươi cong ngứa cũng không đủ à. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, tiểu tử, ngươi còn dám tập cảnh bất thành. Kia cầm đầu cảnh sát nói xong, lập tức liền tuần tra nổi lên Lâm Thiên tư liệu đến, Lâm Thiên thực lực thiên không cấp trước mắt áo từ hoàng gia học viện đạo sư danh dự. Lâm Thiên, tên này có một chút điểm quen tai a. Kia cầm đầu cảnh sát cẩn thận nghĩ, chỉ chốc lát sau, hắn sắc mặt hơi đổi. Lâm Thiên, ngươi là áo từ hoàng gia học viện kia ngay cả hoàng tộc đều đánh Lâm Thiên. Sư tôn vũ trụ cấp thực lực. kia cầm đầu cảnh sát mồ hôi lạnh lập tức đã đi xuống đến đây, hắn trong lòng thầm mắng không thôi, như thế nào tự mình đã bị tham tiền ánh mắt đâu, Lâm Thiên người như vậy, làm sao là hắn đắc tội được rất tốt. Lâm Thiên thản nhiên nói, còn muốn không muốn đem ta mang về, nói đùa, ngài nói đùa thi thể ngài mang đi. Kia cầm đầu cảnh sát lấy lòng cười nói, về sau dài mắt một chút. Lâm Thiên thản nhiên nói, hắn nói xong, nháy mắt mặt phía trên bố ra Lâm thi thể liền biến mất không thấy. Thu đi thi thể, Lâm Thiên rất nhanh liền rời đi. Kia cầm đầu cảnh sát xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, lão đệ, ngươi cũng không cùng ta nhiều lời một chút, thiếu chút nữa ngay cả mệnh đều đã đánh mất. Kia cầm đầu cảnh sát có một chút thầm oán nói, Trương ca ta cũng không nhớ tới đến hắn chính là kia Lâm Thiên a. Đúng rồi Trương ca, trong truyền thuyết hắn có vũ trụ cấp thực lực sư tôn, việc này là thật sao? Kia áo trắng trung niên nhân nói, thiên chân vạn xác sự tình, hơn nữa cho dù hắn không có vũ trụ cấp sư tôn, chúng ta cũng không thể trêu vào hắn. Hắn thân mình còn có một chi hạm đội, 20 lục cấp văn minh chiến hạm, hơn 10 hàng tinh cấp cường giả nô lệ. Hơn nữa càng khủng bố là còn có một vạn nhiều hành tinh cấp nô lệ. Kia cầm đầu cảnh sát nói, lão đại tên kia như thế nào không giáo huấn một chút. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lúc này Lâm Thiên đã muốn là rời khỏi Hoàng Thiên sòng bạc hướng về áo tư hoàng gia học viện phương hướng mà đi. Lâm Thiên cười khẽ nói, người như thế nào biết không có giáo huấn đâu, lão đại, ngươi động thủ, chính là phong ấn hắn tu vi thôi. Lâm Thiên nói, hiện tại phòng trừng khởi hiệu đi, trương ca, ngươi. Kia áo trắng trung niên nhân đột nhiên kinh ngạc nói, hắn theo kia cầm đầu cảnh sát trên người, đột nhiên không cảm giác cường giả khí thế. Kia cầm đầu cảnh sát thân mình là hành tinh cấp cường giả, vốn cho dù là thu liễm khí thế cũng sẽ làm cho người ta một. Góc truyện audio.com, loại cường đại cảm giác, nhưng là lúc này kia áo trắng trung niên nhân cư nhiên theo kia cầm đầu cảnh sát trên người không cảm giác khí thế cường đại. Kia cầm đầu cảnh sát lúc này sắc mặt cũng là lập tức trở nên trắng bệch, hắn phát hiện tự mình toàn thân công lực cư nhiên bị gắt gao giam cầm hoặc là nói phong ấn lên, hắn có thể cảm giác được kia công lực tồn tại nhưng là căn bản chính là một chút ít cũng vận dụng không được. Lâm Thiên, khẳng định là Lâm Thiên, kia cầm đầu cảnh sát trong lòng lớn tiếng nói, Trương ca, kia áo trắng trung niên nhân nói, lão đệ, việc này liền cứ như vậy đi, nếu có người tìm tới đến, người trực tiếp đẩy rời đi tựu đúng rồi. Kia cầm đầu cảnh sát nói xong, thu đội trở về. Rất nhanh, này cảnh sát liền ly khai, tựa hồ công lực bị phế đi. Kia áo trắng trung niên nhân nhìn phía này cảnh sát nhóm rời đi phương hướng trong mắt lộ ra có chút đăm chiêu sắc, công lực bị phế đi trong lời nói, như vậy, sẽ không tất yếu cùng một phế nhân quá mức thân thiết. Tiểu triệu, giao cho ngươi một chuyện, ngươi đi tra một chút. Lão đại, ngươi rất xấu rồi, che hắn công lực kia so với giết hắn còn thống khổ à. Chu thần nói, Lâm Thiên đạm cười nói, mất đi thực lực có lẽ hắn càng có thể thấy rõ ràng này một thế giới, ta bất quá phong ấn hắn một năm thôi, một năm sau, hắn hội tự động giải phong. Lấy Lâm Thiên này tu vi cho dù là hàng tinh nhất giai cường giả cũng có thể phong ấn một năm thời gian, tên kia bất quá là hành tinh ngũ giai thôi, lấy Lâm Thiên tu vi, nếu toàn lực trong lời nói, có thể phong ấn hắn ngàn năm không chỉ, chỉ phong ấn hắn một năm thời gian, đã muốn là tương đương nhân từ sự tình. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên trở về đến áo tư hoàng gia học viện bên trong. Lâm Thiên vừa côn đỉnh liền xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Phó viện trưởng, Lâm Thiên cười khẽ nói. Côn đỉnh nói, Lâm Thiên, người sư tôn xuất thủ. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Sư tôn tìm được rồi, tên kia đã muốn đánh chết hắn thi thể ta mang lại đây. Côn đỉnh hơi điểm gật đầu. Việc này là liền như vậy đã xong sao? Lâm Thiên hơi nhíu nhíu mày nói. Người nọ là ta gia hương địa cầu nguyên lĩnh chủ, nếu hắn sau lưng nhân không hề xuất thủ trong lời nói, việc này chính là như vậy giải quyết. Trên cơ bản, hắn sau lưng nhân sẽ không xuất thủ. Nếu bố Gia Lâm là một thuần khiết huyết tộc là vâng mệnh mà đến, như vậy có lẽ huyết tộc sẽ cho hắn thảo cái công đạo. Nhưng là bố Gia Lâm cũng không phải thuần khiết huyết tộc, có thể nói là bị xa lánh tới được. Vì một bị xa lánh huyết tộc tìm một không hề biết thực lực sâu cạn vũ trụ cấp cường giả vi sư tôn nhân phiền toái, này cũng không phải rất sáng suốt sự tình. Côn Đình gật gật đầu nói, cái này hảo, Lâm Thiên, có mấy đạo sư cùng ta nói, Phỉ Nhã còn có Lệ Toa các nàng là thực không sai đệ tử, không biết các nàng khi nào thì có thể trở về. Gặp được một tốt đạo sư không dễ dàng, nhưng là có đôi khi, gặp được tốt đệ tử cũng là không dễ dàng sự tình. Các nàng quá vài ngày sẽ trở về. Lâm Thiên nói, an toàn phương diện không có vấn đề đi. Côn Đình nói, Lâm Thiên cười lắc lắc đầu, không có cái gì vấn đề. Nếu là thực lực so với bố Gia Lâm thấp tên báo lại phục tỷ như nói hắn một ít thân nhân bằng hữu, như vậy bọn họ vị tất có như vậy lá gan, cho dù là có kia lá gan, cũng không tất có kia thực lực. Mà nếu là thực lực so với bố Gia Lâm cường, vực chủ cấp trong lời nói, khẳng định. Góc chuyện audio.com là không dám tùy tiện xuất thủ, vũ trụ cấp cường giả trong lời nói, muốn xuất thủ cũng sẽ không đối phó Phỉ Nhã các nàng. Một vũ trụ cấp cường giả, đối phó hai tiểu cô nương, này truyền ra đi kia mặt nhưng là mất lớn, vũ trụ cấp cường giả là mất không dậy nổi như vậy mặt. Tốt lắm, Lâm Thiên ngươi làm việc ta là tương đương yên tâm, ta đi trước. Côn Đình cười nói, hắn vừa nói hoàn liền biến mất không thấy. Lâm Thiên tiến vào trong phòng, rất nhanh liền làm ra bố Gia Lâm thi thể phá nổi lên kia chữ vật không gian đến, kia chữ vật không gian là có vẻ rác rưởi, lấy Lâm Thiên thủ đoạn, vô dụng bao lâu thời gian liền phá khai rồi. Bảo vật hẳn là này đi, Lâm Thiên trong tay xuất hiện một huyết sắc tiểu cầu, đối, lão đại, đây là một kiện không sai bảo vật. Chu Thần nói, cách chương.